chỉ có ta không có bàn tay vàng. Tác giả, Huyền Thảo Yêu Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, phần 138, đều nói không được lại trở về. Lại hồi là cậu, gâu gâu, điện thoại này đầu Lục Quân Di bắt lấy di động, không nhịn xuống, phụt cười ra tiếng. Nàng đang chuẩn bị quan di động ngủ, lại thấy Tống Mộ đã phát một cái bằng hữu vòng. Mộ Mộ, khi còn nhỏ nguyện vọng là đương một người nhà khoa học. Hiện tại, chỉ hy vọng mỗi năm hôm nay, đều có thể mở ra đến từ nàng độc đáo lễ vật. Từ nay về sau quãng đời còn lại, chỉ nghĩ cùng nàng sớm sớm chiều chiều hình ảnh phân biệt là cà vạt cùng vớ. Quyên tú chữ nhỏ thêu ở mặt trên, bởi vì nhan sắc cùng hoa văn nhất trí, thiếu chút nữa làm người cho rằng đây là đặc chế hoa văn. Mặt trên văn tự ít ỏi bình đạm, rồi lại làm người đọc ra tiểu ngọt ngào hương vị. Này bằng hữu phòng hạ, cái thứ nhất điểm tán cư nhiên là Lục Đình. Lâm Duyệt Kỳ không cam lòng yếu thế, đuổi sát sau đó, hai người cộng đồng bạn tốt cơ hồ đều điểm tán. Qua vài phút, phía dưới nhắn lại dần dần nhiều lên. Tống ba, ngoặc kép chấm hỏi, nhi tử ngươi bị trộm tài khoản. Tống mẹ, hẳn là, ngày mai cấp nhi tử gọi điện thoại, Lục Đình, ngón tay cái tán, Lâm Duyệt Kỳ, bằng hữu phòng kinh hiện ta đoàn thêu công, dọa ngốc, con tưởng rằng ta đoàn cõng ta, từ kiến trúc thiết kế đổi thành thời trang thiết kế, Lục Niệm Tề. Tỷ phu ngươi này bằng hữu phòng là tỷ của ta bức ngươi phát đi. Không đúng, này bằng hữu phòng như vậy quá phận, hẳn là nàng bắt ngươi di động, dùng ngươi ngữ khí phát. Có bạn gái ngươi, thật là phi thường thê thảm bất quá. Đồng tình, còn hảo ta là độc thân cậu ưỡn ngực bản kiêu ngạo, Lục Quân Di hồi phục Lục Niệm Tề. Mỉm cười bất quá 2 phút, Lục Niệm Tề xóa rớt bình luận. Một lần nữa đã phát một cái bình luận, tỷ của ta thêu công không thể chê. Tỷ phu ngươi thật hạnh phúc đâu, độc thân cậu hâm mộ đã chết đâu. Mỉm cười, Lục Quân Di, ngoặc kép. Phi thường hối hận khi còn nhỏ không có đem hắn cấp bán đi. Hết thảy cốt truyện đi hướng, đều cùng Trang Nhu suy nghĩ bất đồng, hướng tới trái ngược hướng phát triển, mắt thấy trên mạng càng lúc càng phụ năng lượng ngôn luận. Trang Nhu bắt đầu rối loạn đầu trận tuyến, lúc này đây, nàng cư nhiên không biết như thế nào ứng đối, liền ở nàng sứt đầu mẻ chán là lúc, bên tai vang lên hệ thống nhắc nhở âm. Lênh canh tương đương nam nữ chủ đạt thành lẫn nhau thông cảm thành tựu. Cũng tâm hữu linh tê lẫn nhau tổ kính yêu. Đạt được 6 giờ tình lữ giá trị. Người đem khấu trừ 6 giờ tình thú giá trị. Cũng tiếp thu kim chủ xem người phiền trừng phạt. Người trước mắt tình thú giá trị ngạch trống không đủ. Người có thể lựa chọn lợi dụng mượn tiền công năng. Cho vay tình thú giá trị. Tình thú giá trị có thể dùng để mở ra công năng. Giờ này khắc này, nàng trước mắt xuất hiện rất nhiều lựa chọn giao diện, cho vay 30 điểm tình thú giá trị, có thể mở ra Mỹ nhan thịnh thế công năng, cho vay 35 điểm tình thú giá trị, có thể mở ra Mỹ thực trù thần công năng, cho vay 100 điểm tình thú giá trị, có thể giúp ngươi thoát khỏi trước mặt phiền toái nhất sự. Này đó cho vay nói trắng ra là chính là vay nặng lãi. Lợi tức phi thường cao. Một ngày lợi tức chính là 2 điểm tình thú giá trị. Mà nàng công lược một cái vai phụ cũng mới đạt thành 2 điểm tình thú giá trị. Nếu đến kỳ còn không thượng, kia này đó cho vay giá trị liền sẽ lợi lăn lợi. Càng ngày càng nhiều, đương đạt tới 1.000 điểm khi, nàng sẽ bị quan tiến phòng tối. Tiếp thu hệ thống trừng phạt, loại này trừng phạt là phi thường khủng bố. Trước mắt không có một cái ký chủ có thể thừa nhận này đó. Một khi bị phòng tối trừng phạt, ký chủ cả đời cũng liền không sai biệt lắm hủy hoại. Người này sẽ vĩnh viễn đều bị vây ở vũ trụ thời gian trục chung. Mỗi một ngày đều sẽ lặp lại nàng trong cuộc đời nhất thảm kia một ngày. Không chỉ có như thế, phòng tối còn có rất nhiều tùy cơ trừng phạt, Trang Nhu nhìn mắt nhưng lựa chọn công năng. Cái thứ hai đối nàng tới nói căn bản không có gì dùng. Cái thứ ba tuy rằng rất tốt đẹp, nhưng quá quý, lấy nàng trước mắt tình huống. Vô pháp gánh vác, nếu lựa chọn để thịnh thế mỹ nhan, như vậy nàng dung mạo khí chất, đều sẽ đi vào một cái đỉnh, nàng sẽ trở thành cái thứ hai Tần Tuyết. Đến lúc đó, nàng chỉ cần bằng vào thịnh thế mỹ nhan, là có thể đạt được muốn hết thảy. Nàng cũng liền không cần lại lo lắng sẽ bởi vì mất đi tình thú giá trị, mà bị Trang Bắc Sơn chán ghét. Rốt cuộc, là cái nam nhân đều thích mỹ lệ đồ vật. Nghĩ như thế, Trang Nhu không chút do dự lựa chọn thịnh thế mỹ nhan. Nàng dùng 3 cái giờ thời gian, đem chính mình mặt tu tới rồi giới giải trí nhất tinh xảo. Tựa như một cái tinh xảo búp bê sứ, nàng tu lúc sau gương mặt, vô luận là ngũ quan vẫn là hình dáng, đều chọn không ra một chút tật xấu. Đặc biệt là cặp kia xinh đẹp mắt đào hoa, cùng với khóe môi kia đối nhi tiểu má lúm đồng tiền. Mỹ đến làm người hít thở không thông, đương ký chủ ở trong một đêm biến Mỹ sau. Không có người sẽ cảm thấy có cái gì không bình thường. Ở mọi người trong ấn tượng, đây đều là một kiện có logic thả hợp lý sự tình. Hệ thống sửa đổi nàng ngũ quan bộ dạng sau, trên mạng về nàng sở hữu ảnh chụp, video, đều biến thành nàng lợi dụng hệ thống sau sở sửa đổi bộ dáng. Trong một đêm, không thể hiểu được liền ra tới một đống thổi Trang Nhu nhan giá trị fan. Từ trước Trang Nhu cũng thực mỹ, thậm chí bị thổi thành so Tần Tuyết càng mỹ, nhưng nàng rốt cuộc không có đạt tới thịnh thế mỹ nhan trình độ. Hoặc nhiều hoặc ít vẫn là thiếu chút nữa khí chất, hiện tại nàng, chân chính làm được so Tần Tuyết càng mỹ. Trên mạng xuất hiện rất nhiều về Trang Nhu cổ trang thần tiên cắt nối biên tập. Thăng Trang Nhu thịnh thế mỹ nhan tái Tần Tuyết thăng chuyển phát. Nháy mắt phá vạn tượng đứng đầu. Này đó nhan các fan coi như gần nhất phát sinh sự không tồn tại dường như. Bạo thổi Trang Nhu nhan giá trị, đem nàng khen đến bầu trời có trên mặt đất vô. Ta đi, trước kia không phát hiện Trang Nhu như vậy Mỹ. Nàng Mỹ thật là quá chấn động nhân tâm. So năm đó Tần Tuyết càng Mỹ đi. Muốn gả. Ở giới giải trí, Mỹ nhân thường có, mà khí chất Mỹ nữ không thường có. Thổi bạo Trang Nhu nhan giá trị, liền loại này nhan giá trị, ta mẹ nó có thể thổi bạo 100 năm, ta nếu là có loại này thần tiên nhan giá trị, ta mẹ nó cũng muốn làm gì thì làm được chứ, mẹ nó, không được, ta muốn hít thở không thông, muốn bíp, Mỹ đến cũng quá khoa trương đi, ta trước kia như thế nào không phát hiện Trang Nhu nguyên lai như vậy Mỹ. Loại này minh tinh cũng thật là kỳ ba. Mỹ đến như vậy kinh tâm động phách, cư nhiên không như thế nào lăng xê nhan giá trị. Loại này thần tiên nhan giá trị, nên bạo thổi đến thiên hoang địa lão được chứ. Ngoặc kép, mọi việc như thế ngôn luận. Ở Internet bùng nổ, sáng sớm 9 giờ, Trang Nhu đang ở hóa trang. Trang Bắc Sơn đẩy cửa mà nhập, vốn dĩ Trang Bắc Sơn là chuẩn bị đi công ty, đều ngồi vào trong xe. Đột nhiên ở Weibo thượng soát tới rồi Trang Nhu thịnh thế mỹ nhan video. Đại khái là trước đây thường cùng nàng nị oai tại cùng nhau. Cho nên làm cho hắn cư nhiên không phát hiện, cái này nữ hài như vậy Mỹ, đã Mỹ tới rồi lệnh người hít thở không thông nông nỗi. Không biết vì cái gì, hắn đột nhiên liền nhịn không được, lại về tới biệt thự, xông vào Trang Nhu phòng. Cũng mặc kệ nàng thân thể hay không còn suy yếu, cũng mặc kệ nàng hay không nguyện ý, mở cửa lúc sau, thậm chí liên quan tới cửa loại này đơn giản động tác đều không muốn đi làm. Bay thẳng đến đang ở hóa trang nữ hài nhào qua đi. Hắn gấp gáp mà đem Trang Nhu ẩn ở hóa trang trên đài hôn môi. Mặt trên mỹ phẩm dưỡng da đồ trang điểm linh tinh vụn vặt. Loảng xoảng leng keng lang tan đầy đất. Trang Nhu đi đẩy hắn, dùng nữ hài độc hữu nhu mỹ thanh tuyến nhỏ giọng nói. Đừng, đại sáng sớm ni Trang Bắc Sơn hô hấp đều biến thô nặng. Tưởng tượng đến cùng nàng đã gần một tháng chưa từng có vui thích. Trong thân thể lửa đốt đến càng thêm tràn đầy, hắn đem nữ hài ôm đến trên giường, vẫn liền bắt đầu thô bạo đối đãi. Chính là thực mau, hắn phát hiện càng ngày càng không thích hợp nhi. Hắn cũng không nói lên được là không đúng chỗ nào nhi. Vốn dĩ rất xinh đẹp túi da, đè ở dưới thân lại giống như nhai sáp giống nhau, làm hắn cảm thấy thập phần buồn tẻ. vô luận như thế nào lăn lộn, dưới thân nữ hài đều giống một cái người gỗ. Hắn mày càng khóa càng chặt, đến một nửa thời điểm, Trang Nhu vì tăng lên tình thú, cố ý kiêu thanh nhược khí mà đẩy hắn một phen, nhỏ giọng nói, ta mẫu thân mới vừa qua đời, ngươi nhẹ điểm nhi, đừng như vậy lăn lộn ta, nàng xin tha dường như ngữ khí ở Trang Bác Sơn lỗ tai chung liền biến thành một loại khác uy hiếp cùng ghét bỏ, thường lui tới, nàng nói cùng loại nói, tổng có thể kích phát khởi Trang Bác Sơn dục vọng, làm hắn càng thêm có lực lượng, chính là lúc này đây hiệu quả lại hoàn toàn tương phản. Trang Bác Sơn trực tiếp đem nàng cấp đẩy ra, nhàn nhạt mà xuống giường, hắn một bên lấy khăn lông trà lau chính mình thân thể, một bên bệ nghễ nàng nhàn nhạt nói, Trang cái gì Trang, nàng nhưng còn không phải là ngươi làm người cấp đẩy xuống sao. Độc nhất phụ nhân tâm, lời này nhưng một chút không sai, Trang Bác Sơn nhìn nàng. Lồng ngực chung vô cớ nảy lên một tầng cực độ chán ghét cảm xúc. Càng là xem nàng, càng cảm thấy phiền chán. Lại nghĩ vậy nữ hài 16 tuổi liền theo hắn, lại cũng cõng hắn cùng nam nhân khác lung tung tới, cho hắn đeo vô số đỉnh nón xanh. Tưởng tượng đến này đó, Trang Bác Sơn liền càng thêm sinh khí. Đến cuối cùng, hốc mắt bởi vì sinh khí hơi hơi phiếm hồng, hắn đem lau thân thể khăn lông ném ở Trang Nhu trên người. Nhàn nhạt nói, ngày mai khởi, ngươi tự do, ngươi có thể lựa chọn tiếp tục lưu tại Mại Sách, cũng có thể lựa chọn cùng Mại Sách giải ước. Hắn lời này Trang Nhu như thế nào không hiểu. Này còn không phải là muốn cùng nàng phủi sạch quan hệ. Thả không hề cho nàng bất luận cái gì tài nguyên ý tứ sao. Nàng hiện giờ bởi vì trên mạng những cái đó rèm pha, lâm vào dư luận phong ba, sự nghiệp của nàng cũng đã chịu ảnh hưởng rất lớn, chờ thêm trận dư luận đi qua, nàng cần thiết muốn mượn dùng Trang Bác Sơn tài nguyên Đông Sơn tái khởi. Nếu không, nàng đem rất khó ở giới giải trí dừng chân, cái này danh lợi vòng, trước này đều là đua tài nguyên địa phương, chỉ cần ngươi có tài nguyên, thanh danh hỗn độn, cũng có thể một lần nữa mở một đường máu. Ngươi nếu không có tài nguyên, cho dù có tất cả tốt kỹ thuật diễn, cũng chưa chắc có thể tại đây danh lợi tràng, sát ra một cái hoạn lộ thênh thang. Đạo lý này là nàng từ nhỏ liền hiểu. Trang Bác Sơn lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái nói, cái này vòng liền lớn như vậy, mặc dù bên ngoài người không làm ngươi, không cho hấp thụ ánh sáng ngươi những cái đó ảnh chụp. Ta cũng biết, ngươi tự cho là thông minh, ta cũng đích xác nghĩ tới muốn cưới ngươi vào cửa, nhưng ngươi quá lòng tham, liền thân sinh mẫu thân đều dám giết, còn có cái gì, là ngươi không dám. Trang Nhu nói cái gì cũng chưa nói, hai mắt xúc khởi một uông nước mắt, giống như thường lui tới giống nhau, kéo lấy hắn tay áo làm nũng, nàng một nhấp môi, nhỏ giọng kêu hắn, tiểu thúc thúc, ngươi đừng nói như vậy ta. Ngươi biết đến, cái này vòng, thân bất do kỷ, từ trước nàng chiêu này làm nũng công phu trăm thí bách linh. Nhưng hiện tại lại không dùng được, thân bất do kỷ, ai không biết ngươi sau lưng người là ta. Ngươi nếu không nghĩ, bọn họ sẽ cưỡng bách ngươi, dám làm khó dễ ngươi. Trang Bác Sơn hừ lạnh một tiếng, ngươi từ nhỏ cùng ta, ta đương nhiên cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Đưa cho ngươi phòng xe ta sẽ không thu hồi, ngày mai ta lại làm người cho ngươi khai một chiếc xe lại đây. Về sau, cũng đừng tới tìm ta. Hắn vừa dứt lời, trợ lý vội vàng chạy lên lầu, thấy môn không quan, liền đứng ở cửa, gõ vang ván cửa nói, không hảo Trang tổng, đã xảy ra chuyện, làm sao vậy? Mắt mù, hoang mang rối loạn, có chuyện gì không thể chờ ta xuống lầu lại nói. Trang Bác Sơn đang ở mặc quần áo, đối với trợ lý lỗ mãng tức giận phi thường, hắn khấu thượng cuối cùng một viên cúc áo, nhíu mày nói, mẹ ngươi đã chết vẫn là cha ngươi đã chết. Trợ lý nghẹn đến mức mặt đỏ, toàn bộ hành trình cúi đầu nói, tới một đám cảnh sát, bọn họ mang theo điều tra lệnh lại đây, nói là muốn mang Nhu Nhu tiểu thư hồi cục cảnh sát. Tiếp thu điều tra, trên giường lấy chăn che lại thân thể Trang Nhu. Vẻ mặt kinh ngạc, truy vấn, bọn họ có nói là chuyện gì? Ngài trợ lý, tối hôm qua ở sân bay bị bắt, Trang Nhu chỉ cảm thấy trong đầu vang quá ầm vang, một tiếng. Cả người sững sờ ở nơi đó, ngây ra như phỗng, sao có thể, chuyện này kế hoạch thiên y vô phùng, sở hữu chứng cứ đều bị nữ xứng nghịch tập hệ thống lau đi. Cảnh sát sao có thể sẽ biết chuyện này cùng bọn họ có quan hệ. Trang Nhu nỗ lực chấn định, ỷ vào chính mình có cường đại nhất hệ thống, cư nhiên thật sự liền chấn định xuống dưới. Sở hữu chứng cứ dấu vết đều bị lau đi. Cảnh sát không có khả năng có nàng sát mẫu chứng cứ. Chương 87 Trang Bác Sơn mặc tốt quần áo trước xuống lầu. Một cái thân hình cao lớn nam tử cầm điều tra lệnh nghênh diện mà thượng. Vị này bị xưng là thẩm đội, nam nhân. Cùng Trang Bác Sơn cũng coi như lão người quen. Hắn thấy Trang Bác Sơn xuống lầu. Híp mắt cười nói, Trang tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt. Trang Bác Sơn liếc xéo hắn liếc mắt một cái. Đáy mắt để lộ ra ghét bỏ chi ý. Thẩm cảnh sát, ngươi hôm nay tới, cũng không phải là cùng ta khách sáo. Đương nhiên, thẩm cảnh sát dương mắt nhìn về phía từ trên lầu đi xuống tới Trang. Nhu, nói, chúng ta hoài nghi Trang tiểu thư cùng nhau giết người án có quan hệ. Yêu cầu mang Trang tiểu thư trở về tiếp thu điều tra. Trang Bác Sơn quay người nhìn mắt phía sau. Trang Nhu, đáy lòng kia sợi chán ghét chi ý, cơ hồ vô pháp ức chế. Hắn sửa sang lại một chút cà vạt, nói, tùy ý. Ta còn có công tác, không phụng bồi, hết chương.